Vũ thần chúa tể, chương 4914, lại còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ không ra lại còn sống. Hồng hoang tổ long trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thập vĩ huyễn hồ. Theo chân long thủy tổ chỗ ấy biết được, năm đó hắn nhất đạo phân thân chính là vì truy cầu thập vĩ huyễn hồ. Vì thủ hộ thập vĩ huyễn hồ một căn hồ vĩ cùng rất nhiều hỗn độn thần ma giao thủ. Huyết chiến không lùi, cuối cùng đổ máu vũ trụ. Nghĩ không ra rất nhiều kỷ nguyên trôi qua, thập vĩ huyễn hồ lại còn sống. Hồng hoang tổ long quan sát tỉ mỉ thập vĩ huyễn hồ. Không thể không nói, thập vĩ huyễn hồ không hổ là năm đó 3000 cao nhất hỗn độn thần ma trong xinh đẹp nhất tồn tại. Trăm triệu năm trôi qua, vóc người này vẫn là tốt như vậy, mặt giá trị vẫn là như vậy cao, vẫn là như vậy mị hoặc, không hổ là năm đó bản tổ phân thân coi trọng nữ nhân. Nhìn một chút, trên mặt đất đột nhiên ẩm ướt hai thác nước, nguyên lai là hồng hoang tổ long rớt rãi chảy xuống. Đột nhiên một cái nắm đấm đánh vào hồng hoang tổ long trên đầu. Kháo! Ai đánh lão tử? Hồng hoang tổ long nổi giận mắng. Huyết hà thánh tổ quơ nắm đấm, hừ lạnh nói, là lão tử, già háo sắc, lúc này còn đang nhìn nữ nhân. Có tin hay không bản tổ đem ngươi ở đây trong đức hạnh tất cả đều nói cho chân long tộc chân long thủy tổ. Huyết hà thánh tổ ngươi lão bất tử này, không những động thủ, còn dám đe dọa ta. Hồng hoang tổ long cả giận nói. Ngươi là ăn gan rồng gan phượng sao? Nhất đạo đáng sợ chân long khí phóng lên cao. Câm miệng, huyết hà thánh tổ nổi giận mắng. Lão tử không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Không thấy được đại nhân nữ nhân vẫn còn ở trong lúc nguy hiểm sao? Hồng hoang tổ long nghe vậy, cũng không phải nói. Ánh mắt lúc này nhìn về phía hỗn độn thế giới ở ngoài. Ngoại giới. Tần trần trôi nổi ở trong hư không, quanh thân bị vô tận hắc ám tỏa liên bao phủ, ở đó chút vô tận hắc ám tỏa liên bọc lại hắn trong nháy mắt. Tần trần trong tay thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện, khủng bố kiếm khí phóng lên cao, nhất đạo mênh mông kiếm đạo quy tắc ở trong thiên địa lan ra. Cùng lúc đó, tần trần trong tay thần bí kiếm gì cũng đã mang theo nhất đạo kinh người kiếm hà bổ ra. Lục đạo luân hồi kiếm pháp. Tại nhìn thấy tư tư sau, tần trần thậm chí ngay cả cùng đại tế tự nói một chữ ý niệm trong đầu cũng không có. Hắn chỉ muốn cùng với tư tư. Tại đại tế tự bực này âm ngoan sắc bén người trước mặt, tần trần căn bản không nghĩ cùng nàng lời thừa nửa câu. Lục đạo luân hồi kiếm khí bổ ra trong nháy mắt, liền tạo thành nhất đạo thông thiên kiếm quang. Đồng thời rất nhiều kiếm đạo ý cảnh nở rộ ra, cũng theo thần bí kiếm gì bên trong bay ra. Tần trần lục đạo luân hồi kiếm quyết vốn là hỗn hợp thông thiên kiếm các loại kiếm ý. Cùng với hắn chính mình nắm giữ khởi nguyên thần thông. Một khi bổ ra, chỉ cần không bị ngăn trở, mênh mông kiếm khí chính là vô cùng vô tận. Đại tế tự đã biết tần trần xuất thủ, biết tần trần thực lực tuyệt đối là không kém gì hậu kỳ cấp chí tôn. Nhưng so với nàng sống rất nhiều kỷ nguyên tuế nguyệt lão gia mà nói, vẫn còn căn bản không đủ nhìn. Có thể lúc này khi nàng chân chính cảm thụ được tần trần này một đạo kiếm khí thời điểm, nàng mới hiểu được tần trần thực lực căn bản không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Một kiếm này, tuyệt đối là khai thiên tích địa một kiếm, hủy thiên diệt địa một kiếm. Liền nghe được oanh một tiếng, bao khỏa kia ở tần trần đầy trời hắc ám tỏa liên. Dĩ nhiên tại một cái chớp mắt liền bị triệt để đánh bay ra. Thậm chí bao gồm tần trần trên vai một cái hắc ám tỏa liên, cũng trực tiếp bắn bay ra. Lúc này tần trần cả người bao phủ tại kiếm khí trong, liền giống như trở thành một tôn thông thiên kiếm thần. Tại tần trần dưới sự thúc giục, rất nhiều chi chít kiếm khí hướng đại tế tự chính là điên cuồng cuốn tới. Đại tế tự trong lòng trong nháy mắt cả kinh, sắc mặt đại biến, Nàng chưa từng thấy qua có người có thể khống chế bản thân bổ ra mỗi một đạo kiếm khí. Với lại kiếm khí còn có thể cấu thành trận pháp vây khốn đối thủ. Những kiếm khí này quét sạch trong, như là hóa thành một mảnh thông thiên trận quang một dạng. Bao phủ lại bốn phía rất nhiều hư không. Kinh ngạc chỉ là trong chốc lát, đại tế tự liền khôi phục bình tĩnh. Nàng căn bản cũng không cần phất tay. Trong hư không cũng đã lần thứ hai lăng không sinh ra rất nhiều hắc ám tỏa liên. Những hắc ám tỏa liên chi chít các loại hình dạng đều có. Nhất định, đều cảm giác được có chút ác tâm. Với lại những hắc ám tỏa liên cùng tần trần kiếm khí đồng dạng. Cũng có linh tính một dạng. Cấu thành vô cùng vô tận hình lưới. Đem tần trần thông thiên kiếm khí bao phủ. Dựa theo đại tế tự ý nghĩ. Coi như là tần trần thực lực mạnh đến đâu. Tại chính mình chi chít hắc ám tỏa liên dưới. Cũng có thể đem những kiếm khí này trực tiếp rảo diệt. Sau đó sẽ đem tần trần vây khốn. Nhưng khi nàng hắc ám tỏa liên cùng tần trần thông thiên kiếm khí đụng vào nhau thời điểm. Nàng lập tức liền biết mình sai. Ken két sát sát, tiếng vang liên tục ở chung quanh vang lên. Đại tế tự phát hiện nàng hắc ám tỏa liên nếu như không được duy trì liên tục rót vào hắc ám bản nguyên cùng chí tôn lực ủng hộ. Căn bản cũng không phải là tần trần chi chít kiếm khí đối thủ. Nghĩ đến tần trần trước đơn giản liền bị nàng vây khốn bộ dáng. Đại tế tự trong lòng cả kinh, thình lình cảm giác được có chút không hay. Sau lưng xoát tựu toát ra một chút mồ hôi lạnh. Nếu như lúc này đại tế tự còn không có đoán được tần trần trước là cố ý bị nàng trói buộc nói. Nàng kia cũng thái bạch si. Tần trần chí tôn bản nguyên thâm hậu cùng linh hồn cường đại vượt xa khỏi nàng phỏng chừng. Thực lực bực này, tuyệt đối là đỉnh phong chí tôn cấp bậc. Đại tế tự nàng không phải là không có hậu thủ. Chỉ là nàng hậu thủ bây giờ còn không đến thi triển thời điểm. Nàng còn muốn tiếp tục bảo lưu một phen. Nhưng khi lại là từng đợt càng nhỏ bé ken két thanh âm vang lên sau. Đại tế tự khí sắc cuối cùng đại biến. Nàng dĩ nhiên giật mình phát hiện. Nàng chí tôn bản nguyên cũng không cách nào kháng trụ tần trần kiếm khí. Oanh một tiếng, đầy trời hắc ám tỏa liên trực tiếp bị băng diệt. Đại tế tự thân hình bỗng nhiên lui lại. Trần, mặt kính trên thế giới. Trần từ từ kích động nhìn tần trần. Ngươi ban nãy giữ lại thực lực. Ngươi là cố ý bị ta bắt. Sau đó cố ý bị ta mang tới ở đây. Mục đích chính là vì tìm được từ từ. Đúng hay không? Đại tế tự coi như là lại ẩn nhẫn. Lúc này cũng không nhịn được chất vấn lên tiếng. Tần trần cười lạnh nhìn đại tế tự nói. Nếu không ngươi nghĩ là ai? Chỉ bằng này hắc ám quy tắc tỏa liên. Cũng muốn vây khốn bản thiếu. Ngươi có phải hay không đối với bản thiếu thực lực có cái gì hiểu lầm? Tốt, tốt. Đại tế tự liên tục nói hai cái chữ tốt. Lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Cũng dám để cho ta bị lừa. Không biết sống chết đồ đạc. Nói xong đại tế tự giơ tay lên một cái. Trong tay nàng đen kịt quyền trượng lập tức liền mang theo hư không vô tận sát cơ. Cuốn qua tới. Chỉ là quyền trượng hư ảnh vừa mới cuốn một nửa. Ở giữa đường phân ra 9 đạo bóng người màu đen. Này 9 đạo cái bóng thì giống như một cái thật lớn 9 cái ngon tay chảo một dạng. Đem tần trần hoàn toàn bao phủ lại. Mà tần trần thần bí kiếm gì thi triển ra kiếm khí vấp phải này thật lớn 9 đạo cái bóng sau lập tức phát ra từng đợt suy suy thanh âm. Nháy mắt biến mất. Đồng thời tần trần cũng nghe đến từng đợt ken két cặn kẽ vang. Tần trần trong lòng trầm xuống. Hắn biết hắn kiếm khí quy tắc lĩnh vực trong nháy mắt này cũng đã nát vụn. Còn không có đợi hắn phản ứng kịp. 9 đạo cái bóng cũng đã phá vỡ hắn kiếm khí quy tắc đi tới trước mặt hắn. Cách chương.